xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đến tập thể dục đều là những nhân sĩ ưu tú của Hương Giang. Thời gian của họ rất quý giá. MB, NN, C đều giao hàng tận nơi. Tiết kiệm thời gian cho họ đi đến đại sảnh. Đương nhiên họ sẽ vui vẻ mua. Sở Nguyên Nịnh kinh ngạc nhìn em gái. Hóa ra Sở Di có thiên bẩm kinh doanh như vậy. Nhớ đến kết cục bi thảm của Sở Di trong nguyên tác. Cô lo lắng, bất kể thế nào, cô cũng phải giúp Sở Di thoát khỏi số phận ban đầu. Hai người quyết định bán hết nửa thùng nước khoáng còn lại. Sau đó thu dọn đồ đạc về nhà. Sở Nguyên Nịnh ngồi xổm đưa nước cho Sở Di. Sở Di phụ trách chạy đi bán ở sân vận động. Bán xong lại quay về lấy thêm. Bỗng nhiên, Sở Đại Sư, Sở Nguyệt Nịnh ngoái đầu nhìn lại. Thấy, Lý Tuệ Văn đã cắt mái tóc dài thành tóc ngắn ngang vai gọn gàng. Đang giơ camera chào hỏi. Tới đây, Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy đưa nước khoáng cho Sở Di rồi đi tìm Lý Tuệ Văn. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh để trò chuyện. Trong nhà ăn nhỏ, nhạc tiếng Anh du dương vang lên. Lý Tuệ Văn nhận thực đơn từ người phục vụ rồi đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào thực đơn và nói: "Làm ơn cho tôi một ly strawberry Yakult. Tôi muốn một ly trà Long Tỉnh." Lý Tuệ Văn đặt chiếc túi đựng máy ảnh lên ghế, mặt mày rạng rỡ, thật không ngờ lại gặp được Sở đại sư ở đây. "Gọi tôi là Nịnh Nịnh là được." Sở Nguyên Nịnh thấy ngoài cửa sổ có mấy người vẫy tay chào. Tò mò hỏi, hôm nay là ngày gì vậy? Sao mà náo nhiệt thế? Lý Tuệ Văn luôn vô tư, vuốt mái tóc ngắn bên tai, bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Tôi được thăng chức, các đồng nghiệp đang chúc mừng tôi. Ngồi trên chiếc ghế mơ ước bấy lâu, Lý Tuệ Văn cảm thấy như đang trong mơ, vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Người phục vụ mang lên hai ly đồ uống. Sở Nguyên Nịnh cầm ly đồ uống thủy tinh, cụng ly với Lý Tuệ Văn và cười chúc mừng. Chúc mừng cô đã đạt được ước nguyện. Đi TV, nói đi cũng phải nói lại. Tất cả đều nhờ ơn cô. Lý Tuệ Văn cười nói, nếu không phải may mắn được tham gia vào án của Đỗ Diệu, chủ biên chắc chắn sẽ không để tôi ngồi vào vị trí phó chủ biên. Đúng rồi. Tôi có chuyện muốn tìm cô, vừa vặn gặp được bạn như vậy, hay là hỏi luôn đi, được chứ? Sở Nguyên Nịnh nhấp một ngụm strawberry Yakult nổi tiếng, hơi chua, cô đặt ly xuống và nói, cô hỏi đi, chuyện là thế này. Lý Tuệ Văn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, chuyên mục xem bói đang rất được quan tâm, có rất nhiều độc giả mua báo chỉ để đọc chuyên mục này. Vì vậy, tôi muốn làm một chuyên mục đặc biệt về cô, để thu hút thêm lượng truy cập. Không biết tôi phỏng vấn một số khách hàng của cô không? Không có vấn đề gì. Sở Nguyên Nịnh đồng ý. Lý Tuệ Văn lại lấy giấy bút ra từ túi đựng máy ảnh, hỏi về một số trường hợp xem bói gần đây và ghi chép lại cẩn thận. Sau khi ghi chép xong, Lý Tuệ Văn cất giấy bút và hỏi, đúng rồi, Nịnh Nịnh có thể sắp xếp cho tôi một buổi xem bói được không? Ở quán nước đường à? Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Không được, rất nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm rồi. Chen ngang sẽ không công bằng. Cô có bạn bè muốn xem bói à? Cũng không tính là bạn bè. Đó là một đại gia bất động sản ở Đại Lục mà tôi từng phỏng vấn khi thực tập. Lý Tuệ Văn lại đeo túi đựng máy ảnh lên vai và nói, là một nữ cường nhân, cô ấy từng sinh con với chồng cũ trước đây, vì mất ngủ nên không chăm sóc con tốt, con bị ngạt thở và qua đời. Khi cô ấy phát hiện ra thì đã quá muộn. Lý Tuệ Văn thở dài, cô ấy rất tự trách và sau đó đã ly hôn chồng cũ. Từ đó về sau, cô ấy cũng không dám sinh con nữa. Cô ấy đọc báo thấy cô liền muốn tìm cô xem bói. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, cô bảo cô ấy đến xếp hàng sớm, nếu không đến lượt thì nếu cô ấy sẵn sàng trả thêm tiền, tôi cũng có thể thêm cho cô ấy một suất. Cách chương.